Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Sài Gòn cưới. Có những lễ cưới rất đơn sơ, giảm nghi thức và tốn kém xuống mức thấp nhất. Thế mà từ hơn chục năm nay, đôi lứa vẫn sống hòa thuận, lần lần ăn nên làm ra. Có cặp từ chiếc xe đạp cà tàng đi lên, đậu được cúp, được rim, được nhà. Có lễ cưới tổ chức ở cơ quan, chỉ có bánh kẹo, nước trà, nước ngọt mà cũng đầm ấm ý nghĩa. Cũng có những đám cưới hơi sang, vì hai bên đều khá giả, đãi ở nhà hàng, thuê hay mượn được xe hơi sức dâu, đưa dâu rơm rã một chút. Chủ yếu là trai gái hiểu nhau tường tận, thương nhau thiệt tình và cùng nhau xây dựng tương lai. Như thế cũng đã đơn giản nhiều, không như xưa, đòi hỏi phải đầy đủ lễ vật, phải tổ chức rước dâu rộn ràng và đãi tiệc linh đình. Còn phải đủ 6 lễ nữa. Thứ nhất, coi mắt. Do ông hay bà Mai có tài ăn nói chủ động đến nhà gái, khéo léo đặt vấn đề. Thứ hai, giáp lời. Nhà gái tổ chức gặp nhà trai cho hai bên gia đình và hai trẻ có dịp gặp nhau làm quen. Thứ ba là bỏ hàng rào thưa, bên trai mang rượu bánh đến đặt cọc. Bốn là đăng khoa hay lễ hỏi, lễ bỏ trầu cao rất quan trọng. Nhà trai, tùy theo yêu cầu nhà gái, phải mang một số lượng trầu cao, trà rượu bánh, cả nữ trang cùng một số tiền chợ giao cho nhà gái để nhà gái sắm xanh y trang, mùng mền cho cô dâu và tổ chức nhóm họ trước lễ cưới. Nói cái việc tìm ông già bà cả có kinh nghiệm xây mâm trầu và người nhà phải ngược xôi lựa mua cho được trầu ngon và những buồng cao tươi, ngon và đẹp cũng đã vất vả và tốn kém quá rồi. Rồi năm là lễ cưới, gồm lễ vật, nghi thức, ngày giờ do hai bên thỏa thuận trước. Sau ngày cưới chính thức 3 ngày, còn lễ thứ 6, phản bái, nhà trai vui vẻ đưa cô dâu chú rể về làm lễ gia tiên và thăm nhà gái, chỉ xách theo một cặp vịt bầu mập và một chai đế nếp ngon, mấy xui gặp nhau trao đổi tâm tình và nhậu chơi để thắt tình thông gia. Chẳng còn được thay những đám cưới giàu sang thở xưa nữa, nào võng điệu lỏng che, nào xe tai, củi nhốt con heo sống được khiêng đi ngờ ngờ qua các phố và có nơi khiêng cả con heo quay. Rồi nhiều người ăn mặc tươm tất, gánh gồng, đội, khiêng nào mâm quá, nào tráp rương, co cả tre đựng rượu. Họ kéo nhau xeo cô dâu chú rể và hai họ một hàng dài như rồng rắn. Ở miền Trung có nơi còn thêm cặp ngỗng to, có địa phương thêm lễ lại mặt, nhà trai đưa dâu rể về nhà bố vợ. Lễ gia tiên có xôi gà hay heo quay trầu rượu. Sau ngày cưới 4 ngày còn gọi là tứ hỷ. Có nơi liền hôm sau ngày cưới, đôi vợ chồng phải về nhà vợ, gọi là ngày nhị hỷ, được gửi theo về cái thủ dĩ, nhưng phải đầy đủ tai mũi. Nếu một tai bị cắt đi là có vấn đề lôi thôi rồi đó. Từ khi đất nước mở cửa, theo thời kinh tế thị trường, Sài Gòn ngày nay cũng bung ra nhiều đám cưới cầu kỳ, nhiêu khê và tốn kém. Phu quy mới sinh ra lễ nghĩa mà. Nhưng dĩ nhiên với nhiều dạng mới lạ, đúng mốt và hấp dẫn hơn nhiều. Tuy nhiên cũng như ở xã hội trước, một số lễ cưới ngày nay là dịp khoe của hay một dạng kinh doanh tinh vi, tính toán lời lỗ chi li lắm. Nhất là những đám cưới thuộc những nhà có ô lớn dù to thì bao giờ cũng đẻ ra lời đậm. Một dịp để cấp dưới tỏ ra biết điều với cấp trên và cũng là dịp để những người dưới trướng hy vọng tiếp tục nhận được những ân huệ khác trong tương lai. Có nhà trai, nhà gái ở cùng một phố, gần như đối diện nhau. Lễ hỏi, nhà trai phải lên xe hơi, chạy quanh quẩn một hồi rồi mới quay xe về xóm mình. Đến nhà gái, khiêng lỉnh kỉnh đủ lễ vật, bánh su xê hay bánh cốm, bánh quế, trà rượu trầu cao cho đủ số phần do nhà gái đã quy định. Đến ngày cưới, nhà trai cũng phải cho đoàn xe chạy rong qua các phố để rồi đúng giờ ngừng lại ở phố nhà cưa nhau. Làm như xăng dầu ở xứ này rẻ mạt. Đã dự một đám cưới thời trang được bố trí đi bên đàn trai trước khi khởi hành đón dâu. Cũng phải chịu chụp hình, quay phim cả đoàn nhà trai khi đứng ngồi, lúc đi. Bước đều răm rắp theo sắp xếp của người cầm mai, kim đạo diễn lúc nào cũng vui tươi hay mỉm cười. Khi nào gian điệu phải long trọng hay vẻ mặt phải lạnh lùng, nhất nhất phải theo lệnh dàn dựng của người quay phim và nhà nhiếp ảnh. Có mấy người lớn tuổi trong đoàn bỗng thấy mình lúng túng, dũng về như sắp phải làm một việc gì trên khả năng mình nhiều. mất 3:30 chiều mới ra khỏi nhà trai, lên xe để đúng 4 giờ, đổ quân xuống nhà gái, đến nơi nhưng không qua được cây cổng mở rộng kết lá, treo qua và gắn tấm du quy. Quá ra chưa đến giờ, đoàn nhà trai ăn mặc sang trọng tươm tất là thế, mà đành đứng lốn nhố ngoài hàng hiên, để con nít bu lại chỉ trỏ và người lớn hai bên phun nhỏ pho bàn tán. May là không còn cái tục giăng dây qua ngõ của trai làng, để đòi lễ vật và tập quán, phải nạp treo cho làng, phải chờ đúng giờ kiết, giờ tốt mới đưa chú rể vào, pháo nổ. Nhà trai ổn định, lại đổi hình, chầm chậm vào, đúng nghi thức, cũng quay phim chụp hình. Đại diện nhà trai kính cẩn dỡ tấm vải điều phủ trên khai cẩn, rót rượu từ nhão sành ra mấy cái chén hộc mít, mời mấy vị bên nhà gái, rồi ngỏ lời xin đón dâu. Chú rể trao bó hoa cho cô dâu và hai người đến bên bàn thờ để làm lễ gia tiên. Trưởng tộc họ nhà gái lễ mễ lên đèn, đốt nhang, lẩm bẩm khấn vái, báo cáo gì đó với các đấng khuất mặt. Sau đó hai trẻ mới cúi đầu xa. Chàng thì đóng bộ côm lê cứng ngắc, nàng thì xuống xính trong cái áo đầm dạ hội, đuôi áo dài lấp bát dưới đất. Làm sao mà lại được? Đến màn dặn dò và gửi gắm cô dâu mới và giới thiệu với nhà trai tất cả bà con bên nhà gái. Đông nghẹt người là người, bà con họ hàng không biết ở đâu mà tập trung được nhiều thế. Rồi một loạt những động tác giá, những cử chỉ ước lệ, những nụ cười sân khấu rất đúng bài bản. Đời đã lắm nhiêu khê khổ sở, còn bài đặt chi những thủ tục rườm ra. Đến màn tiễn dâu, cô dâu mặc buồn so, đầu cúi xuống nhưng cặp mắt sáng lên, đẹp hơn bao giờ hết. Đoàn người lần lượt ra xe, mới 4 giờ hơn nhưng thiệp mời dự tiệc ghi đúng 5 giờ. Đó là ý đồ của nhà gái, chủ động phần lớn trong việc tổ chức. Chạy theo xe qua, đoàn xe có hai họ, nhiều kiểu, nhiều cỡ, nối đuôi một hàng dài. Cả một đám xe coupe, xe trim, xe cao tốc đảo trước, lộn sau, chạy kèm hai bên hông rộn ràng, ngổ nghỉnh. Đoàn xe phải chạy vòng vo lanh quanh, diễu qua các phố lớn, cho mấy tay thợ quay phim chụp hình, đón lõm, lay cảnh nhà cửa nguy nga, phố xa, rộn rịp tưng bừng, làm nền cho cuộn phim video và mấy kiểu ảnh. Người hàng phố tò mò. Lưu Thư bước ra khỏi cửa hàng, nhìn cái đám cưới thời trang. Họ cũng chứng kiến nhiều lần cái trò khoa trương ria từ thời kinh tế thị trường, nên cũng đâm ra nhàm chán lắm rồi. Thay con người tinh nghịch, rõ ràng, đứng đếm từng xe hơi, xe máy để sắp hạng kỷ lục các loại đám cưới trong mùa. Đúng 5 giờ đến nhà hàng, chú rể cô dâu đứng ngoài cửa chào đón khách. Một cực hình, trong phòng ăn hai dãy dài gồm 10 bàn tròn còn vắng nhiều, le que vài người, một ít khách và một số họ hàng đến sớm. Lần lượt khách đủng đỉnh đến, không ai ý thức được thời gian và có vẻ khẩn trương cả. Gần 6:30 mới đầy, bắt đầu thôi. Nhiều bà đến trễ còn ung dung bước, nói cười toe toét, chào các bạn bên này, hỏi thăm người quen bên kia, như muốn cho quan khách có thời gian chiêm ngưỡng những tấm thân đồ sộ của mình và ngắm nghía các áo dài nhung gấm đủ màu lộng lẫy, những vòng ở tay, những hộp chuỗi trên ngực, những hoa tai óng ánh trên tai. Đó là chưa kể đến những cái đầu tóc được quấn uốn xếp chồng lên cao nghẹo và được bọc lưới cẩn thận, còn những trâm cài lược dắt lủng lẳng ngọc trai ngọc thạch như mão của các hoàng hậu hay công chúa trên sân khấu. Cô bà vừa bước vừa lắc đầu cho người hiếu kỳ được thay hai hộp kim cương to tướng, óng ánh hai bên tai và cả sâu chuỗi hộp vàng rực cuốn 4-5 vòng quanh cái cổ bự tre phân lan mưa. Cổ bà to bằng cột nhà ba gian nhỏ, phần đông khách là các bà trọng tuổi, ăn mặc lộng lẫy chói chang như cả một cuộc triển lãm quan phí về trang phục bằng gấm dốc, lụa nhung và các loại hàng đắt tiền khác. Còn các kiểu tóc thì rất modern, tao bạo của những người đàn bà đã bước qua ngưỡng cửa tuổi thứ ba mà còn nuốt níu kéo thời gian trở lại. Tuy nhiên phân son nước hoa vàng bạc đá quý và tơ lụa gấm nhung không cản được sức tàn phá của thời gian, được rớt ngay vào cái bàn mà cánh đàn ông chiếm đa số. Hóa ra cũng toàn là những tay từng trải chuyện đời. Tôi nhận xét, chỉ sợ có những bà trước đây cũng giàu bực giàu sang, bây giờ xa cơ thất thế, lại quái quăm được chiếu cố mời dự tiệc, muốn giữ thể diện nên phải mượn nữ trang bà con bạn bè. Rủi đánh mất hay bị cướp giật thì nguy to. Một ông ngồi bên cạnh mỉm cười góp ý, giọng hạ xuống cung thấp nhất. Tôi biết rõ dài bà thật thà và phân son dư thừa ở đây. Kìa, họ đang uống bia như uống nước lã, ăn tận, nói cười thoải mái, đeo rất nhiều nữ trang, một phần lớn toàn là đồ giả cả. Bọn cướp vô phước mà nhào vô người các bà là mang quả ngay. Một ông khác, phần đông khách hiện diện trong bữa tiệc này có thể chia ra làm hai phần. Một phần là giới tiệm vàng, họ khôn lắm, đeo đồ giả, đồ thiệt, đâu ai biết được. Còn phần kia gồm các bà, đệ tử trung thành của các cửa đền, cửa phủ, con cháu của thánh, của mẫu cả. Vì là dưới đồng bóng nên ăn mặc có hơi lòe lẹt khác thường một chút. Một ông ốm nhách giọng khàn khàn chen vào. Tôi biết chơi đàn dân tộc từ nhỏ, nhưng không chuyên, biết cả chầu văn. Tôi dám cam đoan với các ông rằng, nếu ngay bây giờ có ai đốt trầm thắp nhang khói lên nghi ngút, và có cung văn đánh những bản chầu văn dồn dập rộn ràng, đàn cho ngọt hát cho du dương, thì có khối bà sờ ngay bàn tròn mà ra uốn éo, nhảy múa mê tơ ngay. Họ tưởng tượng mình là ông hoàng bà chúa, đừng nhẫn nhơ vui chơi ở cõi non bồng nước nhược thần tiên. Ông nói đầu tiên trở về với thực tế. Các ông à, ngay một số món ăn của nhà hàng có máy lạnh này cũng là giả nốt. Món súp cua bông bóng cá thì nấu với da heo khô rang phòng. Gọi là vịt quay tư xuyên ăn với bánh bao ngọt. Thật ra chiều nay tôi thấy họ đi mua vịt quay ở chợ cũ về. Còn trong món bát bủ ăn chơi khi khai tiệc, có thêm chả lụa, chả quế nhưng toàn là thứ hạng bét, pha nhiều bột vào, phải giả như thế mới có lời nhiều. Cuộc hội thảo trở nên sôi nổi, mỗi người đưa ra một chủng loại đám cưới thời trang, có đám cưới bán con gái, có đám cưới mua đứa rể, có những đám cưới mướn rể nữa, làm đám cưới hờ để có thủ tục xuất cảnh, qua bên kia xe hôn thú, mỗi người sẽ đi một ngã, có đám cưới dựa vào cây to bóng mát, vào gia thế có ô lớn dù to để dễ bề kinh doanh. Kể sao cho hết những chuyện thường ngày ở thành phố này, ông ôm nhách kết luận. Giá thiệt khó phân biệt. Này, tôi xin kể sơ sơ. Qua cô dâu cầm tay, giả. Qua trang trí trên xe qua, giả. Vàng bạc châu báu, giả. Đầu tóc, hàm răng, phần đông của khách cũng giả. Cá trên người bà đồ sổ kia thiết bị giả rất nhiều. Nhiều bà còn sửa môi, sửa mí mắt, xăm mắt, ta đeo cả lông mi giả. Và cả một số bộ phận trên hình hài của một số bà đều là những bộ phận rời, lắp ráp lại qua giữa các thủ thuật tiểu phẫu như xẻ, cắt, xăm, bơm, hút, hấp và lột. Tôi há hốc mồm, cảnh quan tráng lệ, hào nhoáng xung quanh tôi đều là hư ảo cả sao? Đâm ra hoang mang, rồi tôi đắng cay tự hỏi, không biết tôi đang ngồi đây thực sự có phải là tôi không, hay là cũng giả nốt? Hương đêm ngoại thành. Sau một thời gian bận biểu nhân sinh, quay cuồng bởi những manh áo, miếng cơm, bạn hay dành cho mình một vài ngày nghỉ hoàn toàn để mà tịnh dưỡng thân xác, thư giãn tinh thần. Đề nghị bạn qua một đêm ở Hóc Môn hoặc một vùng sâu nào đó ở Thủ Đức mà nghe được đất đai chuyển mình, cây cối thì thầm và thiên nhiên tâm tình với bạn. Mỗi một ấp, một xã, một huyện, một địa phương ở Việt Nam ta đều mang nặng dấu ấn mùi vị đặc trưng của nó, không lẫn lộn vào đâu được. Chẳng thế mà hồi 9 năm kháng chiến, một đêm trên đường chuyển quân, chúng tôi ghé vào một làng ở miền Đông nghỉ chân. Đêm không trăng, trời tối âm mông, khi đội hình đã yên vị, anh bạn gốc miền Tây cứ phình mũi ra mà hít trong khoảng không rồi chép miệng. Đã quá, tôi ngạc nhiên hỏi, cái gì đã, mơ rồi sao? Không trả lời, anh cứ hít hít rồi kết luận, sao ở đây nghe giống ở làng tao quá mày hả? Mày điên sao? Có thấy được chi đâu mà giống. Anh không cãi lại, đi đường rất giả, người mệt tôi cũng ngủ quên hồi nào không hay. Sáng anh lai tôi dậy, này, vừa đi dạo một vòng về, sao thấy giống làng tao quá? Cũng nhà lợp lá dừa xen kẽ với nhà gói, đất gần bưng mọc toàn dừa nước, ô rô, môn nước và đuôi chồn. Đất màu xám đen, phập phồng dưới chân đi, nhà nào cũng có giường, trồng dừa, mận cao và cái chuối nữa. Xẻ mương ngang dọc, nước ra vô theo con triều lên xuống. Hồi hôm, ta đã ngửi thấy nó rồi, nghe trong người khỏe quá. Chẳng cần đi đâu xa, có thể thưởng thức hương đêm, hương quê ở ngay Hóc Môn hoặc từ Phú Nhuận trổ qua Bình Thạnh. trong nhiều xóm khuất còn giữ được kiểu dáng thôn giả, sẽ thấy ngay trong nhiều ngõ quanh ở xóm Gà, xóm Giá, ngã ba cây thị, đi sâu vào đồng ông cổ, vân vân, tồn động nhiều nét hấp dẫn thú vị rồi. Những đêm rất yên ả, đầy hương vị đồng quê. Chú Dế ẩn cư chui ra khỏi hang, hòa tiếng gái lãnh lót sắc cảnh của mình vào bán đồng ca ồ ề rên rỉ của bọn giặc sành, hòa nhập vào dàn nhạc giao hưởng của các nghệ sĩ côn trùng khác. Thỉnh thoảng mới có tiếng chim ụt thưa thớt từ ngọn cây cao buông xuống, như tiếng đánh nhịp lạnh lùng của loại kèn contrabass trong một buổi hòa tấu. Tiếng vạc kêu sương nghe chập chờn khắc khoái và lạc điệu của một thân phận bơ vơ, như thay được cái mênh mông vô cùng của đất trời. Nếu là thời điểm sau vài trận mưa đầu mùa, thì các dàn nhạc rock mang sợ của bọn nhạc công to mồm tự do trỗi lên đều đều khắp. Ếch, bù tọ, ảnh ương, chấu chàng, chấu chuột, tha hồ mà rú mà thét, in ỏi, náo động cả một vùng. Hương đêm như mơn trớn ta, rồi thấm vào da thịt. Lòng lăn trong lại, ta giao cảm với thiên nhiên, tâm hồn như cất cánh, bay bổng đến một vùng lung linh, nhưng lại rất quen thuộc, miền ấu thơ xa xôi của quá khứ, đầy hình ảnh vô thư. Bạn thử hái trong vườn vài lá ổi, hoặc lá xả, lá gừng, lá chanh, lá mận, vân vân, rồi dò trong lòng bàn tay mà ngửi, sẽ thấy khỏe lạ. Mỗi loại lá sẽ tiết ra một hương vị lạ lùng, gần như quang đường. Nếu đúng mùa và gặp chỗ ban đêm còn bắt gặp được mùi bông bưởi, bông cao, bông ngâu như bản lãng đâu đây, và cả mùi rơm, mùi rạ, mùi cỏ quan, mùi lúa chín, loại hương thơm không cuốn hút, cám dỗ nhưng rất đơn sơ, thanh khiết như cô gái quê đôn hậu ngây thơ. Mùi thơm riêng của mỗi loại lá, loại bông là hơi thở của đất và nhịp sống của trời. Còn mùi vị của đất đai nữa, đất rừng, đất vườn, đất bưng, đất rẫy, đất gò, đất trũng, đất ruộng, đất láng, đất trảng, đất dòng, vân vân. Ở ngõ trúc hay xóm dừa, ở bờ mương hay bãi ngành, đầu làng hay cuối xóm, mé sông, bờ suối, bụi chuối, đầu hè, mỗi nơi đều loáng thoáng một sắc màu độc đáo, rất khó quên của chòm xóm láng giềng, của làng mạc quê hương. Đi xa mà bồn chồn nhớ quê là vậy. Nếu có dịp cũng sáng mà về thăm lại một lần trong đời.